Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 44, khác lập gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Minh Viễn tự mình chủ trì Vương Diệu Lương ba người tang lễ, phong quang đại táng, trước mặt mọi người tuyên bố đề cao ba người hậu nhân đãi ngộ. Tổ chức xong tang lễ, Vương Trường Sinh đi vào thư phòng, cùng Vương Minh Viễn báo cáo mình học tập luyện khí quá trình nhừng, không sai, học tập cho giỏi luyện khí, gia tộc tương lai cần nhờ các ngươi. Vương Minh Viễn động viên đảo. Cha, Lưu gia tham dự tập kích Cửu Thúc Công, vì sao chúng ta còn muốn cùng Lưu gia hợp tác? Cùng gia tộc khác hợp tác không được à? Vương Trường Sinh một chút do dự, nhịn không được mở miệng hỏi. Tống, Lưu Tôn Tam gia liên hợp đối phó chúng ta, Vương gia cùng Lưu gia hợp tác mới có thể phân hóa bọn hắn, không có thật sự lợi ích, Lưu gia là sẽ không dừng tay. Thiên hạ rộn ràng, vì lợi lai hướng, Sinh Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, gia tộc lợi ích vĩnh viễn cao hơn cá nhân lợi ích, đem cá nhân lợi ích bao trùm ở gia tộc trên lợi ích, gia tộc tuyệt đối sẽ không tồn tại quá lâu. Vương Minh Viễn trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, tò mò hỏi. Cha, ngài là như thế nào lừa qua Lưu gia? Mỏ đá rõ ràng là khoáng mạch, làm sao lại biến thành linh mạch? Chẳng lẽ kia trong thật sự có một đầu linh mạch? Dĩ nhiên không phải, nào có chuyện tốt như vậy, tộc nội trong bảo khố có một bộ huyễn linh trận phù, có thể bố trí xuất nhị giai hạ phẩm huyễn linh trận. Lưu Hoài Kiệt nhìn thấy hết thảy đều là huyễn thuật, cho dù là trúc cơ tu sĩ hoặc là nhị giai hạ phẩm trận pháp sư tự mình tiến về cũng sẽ không phát hiện dị thường. Nguyên lai là dạng này, kia Tôn gia đây, nhị bá là như thế nào nhường Tôn gia dừng tay? Hừ, những người này đều là vô lợi không dậy sớm, đưa một bộ thổ thuộc tính hoàng phẩm nhị giai công pháp, Tôn gia lúc này mới coi như thôi. Nếu là gia tộc chúng ta thực lực cường đại, chúng ta cần gì phải ủy khúc cầu toàn, người khác cũng không trở thành như thế khi dễ chúng ta, nói cho cùng, vẫn là gia tộc chúng ta thực lực quá kém, Sinh Nhi các ngươi. Trường, chữ lót là gia tộc tương lai, ngươi cũng không nên lười biếng, phải chăm chỉ tu luyện. Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng, gia tộc lại là thuê cửa hàng, lại là đưa công pháp, lúc này mới giải quyết hai nhà. Tống gia là chuyện này chủ mưu, Lưu Tôn hai nhà sở dĩ đáp ứng hỗ trợ, đều là bởi vì mỏ đá có khoáng mạch, không có khoáng mạch hai nhà lại cầm chúng ta chỗ tốt, đương nhiên sẽ không cùng Tống gia hợp tác, bất quá Tống gia lần này tuyệt đối sẽ không tốt hơn, tốt không nói những thứ này, ngươi trở về học tập luyện khí đi. Tranh thủ trở thành luyện khí sư. Quảng cáo, là, Hài Nhi cáo lôi. Bình Dương quận Tống gia. Tống Tử Dương tức điên lên, nguyên bản nói xong ba nhà liên hợp đối phó Vương gia, Lưu gia cùng Tôn gia rời khỏi vậy thì thôi, ngược lại liên thủ đe dọa Tống gia một bút, nói cái gì Tống gia tình báo có sai, mỏ đá rõ ràng là một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch mà không phải khoáng mạch, đây là hai nhà bọn họ tộc nhân tận mắt nhìn thấy. Tôn gia cùng Lưu gia đều đã chết nhân, náo trên Tống gia, nhường Tống gia bồi thường tổn thất. Tống Tử Dương đương nhiên không cam lòng yếu thế, đem con rể của mình mang ra ngoài, con rể của hắn là Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia gia chủ Lâm Hoài An, hắn có thể lên làm gia chủ cùng Lâm Hoài An có rất lớn quan hệ. Vốn cho rằng mượn nhờ Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia tên tuổi có thể dọa lùi Tôn, Lưu hai nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghĩ, Lưu gia cùng Lâm gia khiêng gia Vương, Triệu, Trương Tam gia, năm cái gia tộc lẫn nhau thông gia, đối phó Vương gia là Tống gia đề nghị, nếu là Tống gia không chịu thua, Lưu gia cùng Tôn gia tự duy trì Vương gia trả thù Tống gia, đây là uy hiếp trắng trợn. Đối mặt lưỡng cái tu tiên gia tộc Tống Tử Dương còn có một số lực lượng, năm cái tu tiên gia tộc hắn liền không có can đảm này, chuẩn xác mà nói, hắn không bỏ ra nổi đầy đủ lợi ích nhường Lâm gia vì hắn ra mặt. Cuối cùng vẫn là Tống Thiên Minh ra mặt nhường ra một chút lợi ích, Tôn gia cùng Lưu gia lúc này mới đáp ứng không ủng hộ Vương gia trả thù Tống gia. Tống Tử Dương đưa tiễn Tôn gia cùng Lưu gia đại biểu, lập tức đi tới Tống Thiên Minh tu luyện mật thất. Nhị thúc Lưu Tôn hai nhà khinh người quá đáng, ta cái này cấp Hoài An viết thư, nhường hắn ra mặt hỗ trợ. Tống Thiên Minh mở chừng hai mắt không chút khách khí khiển trách. Tốt, chả ngại không đủ mất mặt a, Hoài An là con rể của ngươi không giả, hắn sẽ vì chúng ta Tống gia đối mặt năm cái gia tộc a, việc này vốn chính là chúng ta đối lý, nói đến, đều là lỗi của ta tựu không nên đồng ý ngươi đối Vương gia ra tay, hiện tại tốt rời lên thạch đầu nện chân của mình. Nhị thúc đều là Vương gia giở trò quỷ, không biết Vương gia đùa nghịch hoa chiêu gì, nhường Lưu gia cùng Tôn gia dừng tay, không trách ngài. Tống Thiên Minh lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Sai liền muốn nhận lầm, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này, hiện tại biết sai còn kịp. Lúc này, một tên khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên đi đến. Nhị bá, đại ca, Tống Thiên Minh gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Từ Hiền tới thật đúng lúc, ta có một chuyện rất trọng yếu tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tống gia gia chủ, Từ Dương về sau tự lưu tại sát vách mật thất tu luyện, không ta phân phó, không cho phép bước ra mật thất một bước, nếu không nghiêm trị không tha. Tống Tử Dương sắc mặt trắng nhợt, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, khóc kể lể. Nhị thúc, ngài không thể phế đi ta, cha ta khi còn sống đối với ngài không tệ a, ta con rể là Lâm Hoài An, ta làm gia chủ mới là lựa chọn tốt nhất, ngài không thể phế đi ta. Tống Thiên Minh nhìn thấy Tống Tử Dương bộ dáng như vậy, trong lòng càng chán ghét, cười lạnh nói. Lại để cho ngươi đương gia làm chủ, sớm muộn diệt tộc, lần này ngươi động tham niệm, liên hợp Tôn Lưu hai nhà đối phó vương gia, kết quả rời lên thạch đầu đập chân của mình, cũng trách ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, tin vào ngươi sảm ngôn, nếu không cũng sẽ không lấy tới hôm nay cục diện này, nếu như lần tiếp theo ngươi lại động tham niệm, đối phó gia tộc khác, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy được rồi, lại để cho ngươi đương gia Tống gia sớm muộn diệt vong, nhất làm cho ta không thể nhịn được là, ngươi ngay cả linh mạch cùng linh quáng đều không phân biệt được. Nhị thúc, mỏ đá rõ ràng là khoáng mạch, căn bản không phải linh mạch, nhất định là vương gia cố ý làm ra giả tượng lừa qua Lưu gia cùng Tôn gia. Tống Tử Dương chưa từ bỏ ý định phản bác, chứng cứ đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nếu có thể cầm được đến nhất khối khoáng thạch, Lưu gia cùng Tôn gia cũng sẽ không rời khỏi, Lưu gia cùng Tôn gia đều phái người đi mỏ đá nhìn, kia trong rõ ràng là linh mạch, vương gia tại linh mạch phía trên khai khẩn linh điền, vương gia tộc người lai vãng tấp nập là vận chuyển vật tư kiến tạo trận pháp, bị ngươi tưởng lầm là vận chuyển khoáng thạch, ngươi đừng nói cho ta, Lưu gia cùng Tôn gia người đều là mù lòa, ngay cả linh mạch cùng linh quáng cũng chia không ra, mấy ngày thời gian, coi như vương gia bày ra tụ linh trận, bùn đất cũng sẽ không chứa sung túc linh khí, linh thực rễ cây cũng sẽ không thật sâu đâm vào trong đất bùn, Tôn gia phái một vị nhất giai trung phẩm trận pháp sư đi mỏ đá, đều không nhìn ra dị thường, ngươi còn muốn rảo biện a? Tống Thiên Minh bạch Tống Tử Dương một chút, không lưu tình chút nào khiển trách. Nhị bá, đại ca cũng là vì gia tộc nghĩ, những năm này hắn chịu mệt nhọc, ngài vẫn là tha hắn lần này đi. Có lần này giáo huấn, đại ca sẽ không lại phạm vào. Triệu Tử Hiền một chút do dự, thay Triệu Tử Dương cầu tình. Triệu Tử Dương là Lâm Hoài An nhạc phụ, Triệu Tử Hiền chưa hẳn có thể ngồi vững vàng gia chủ vị trí này, còn không bằng chủ động nhường Hiền. Quảng cáo, đúng vậy a, nhị thúc ta lần sau không dám, ngài tựu tha ta lần này đi. Tống Thiên Minh khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Hừ, ta còn chưa có chết đây. Tống gia vẫn là ta quyết định, Lâm Hoài An thủy chung là ngoại nhân, Tống gia việc nhà không tới phiên hắn quản. Tử Hiền, ngươi làm tới gia chủ về sau, định làm gì? Đi qua chuyện này, hắn quyết tâm bãi miễn Tống Tử Dương. Có tiện nghi liền muốn chiếm, xảy ra chuyện tựu trốn tránh trách nhiệm, loại này nhân không thích hợp làm gia chủ, như Tống Tử Dương chủ động thừa nhận sai lầm, Tống Thiên Minh còn có thể nhường hắn tiếp tục đảm nhiệm gia chủ, thế nhưng là Tống Tử Dương từ đầu tới đuôi, liền không có nhận sai lầm. Tống Tử Dương nghe vậy, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Tống Thiên Minh đã đem Tống Tử Hiền xem như gia chủ đối đãi, hắn đã không có bất cứ cơ hội nào. Tống Tử Hiền nghĩ nghĩ, nói ra, Vương Diệu Tông chạy đến Thanh Trúc Phường Thị, nói là tà tu tập kích vương gia tộc nhân, vương gia đây là không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đã dạng này, chúng ta coi như chuyện này là tà tu làm, đương nhiên, việc này dù sao cũng là chúng ta làm không đúng, chất nhi nhớ không lầm, qua một tháng nữa, chính là Vương Minh Viễn thọ thần sinh nhật, chúng ta có thể phái người đi chúc thọ, hy vọng có thể chữa trị hai nhà quan hệ, bất kể như thế nào, mặt ngoài công phu phải làm cho tốt, mặt khác phải thật tốt trấn an chết đi tộc nhân gia quyến, dù sao bọn hắn cũng là phụng mệnh làm việc, sai không ở bọn hắn. Ừm, vậy thì làm như vậy đi, đem Tử Dương dẫn đi, không ta phân phó, nếu là hắn dám bước ra mật thất một bước lấy phản tộc tội luận xử, giết không tha. Hoài An dù sao cũng là đại ca con rể, còn có Tuệ Vân, nàng tốt xấu là Lâm gia gia mẫu, ta nhìn hủy bỏ đại ca vị trí gia chủ là được, không cần đến cầm tù hắn đi. Triệu Tử Hiền hơi chần chờ, đề nghị. Tống Thiên Minh khoát tay áo, phân phó nói. Không được, ngươi nhìn hắn có hối cải dáng vẻ a, không đem hắn nhốt lại, sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi xử lý tộc vụ, quyết định như vậy đi, đem hắn dẫn đi đi. Ta không nghĩ gặp lại hắn. Tống Tử Hiền trong lòng vui mừng, mặt ngoài đáp ứng một tiếng, đỡ dậy mặt xám như cho Tống Tử Dương, thối lui ra khỏi mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.